Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, mang thai 6, đại phu vui mừng gật gật đầu, cười nói, tiểu thư không có gì bệnh, chính là có tin vui, mang thai, cái gì, mang thai, những lời này tựa như một bom tựa như ở mọi người trái tim nổ vang. Bọn họ không dám tin, đều há to miệng, trời ạ, này có thật không, tiểu thư không phải có bệnh, mà là mang thai, nhưng tiểu thư không ăn đông tây, Hoàng Nhi lắp bắp nói. Hoàn toàn không dám tin tiểu thư này phó bộ dáng lại là bởi vì mang thai. Phụ nữ có thai sơ kỳ phản ứng, không có khẩu vị, phản ứng có chút đại, ta một hồi khai một chút an thai dược, đại phu cười híp mắt nói. Thấy rõ hơn căn bản là chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chi Vũ lại thì thào tự nói. Tiểu thư vẫn ngủ, không chịu khởi đến, hiện tượng bình thường. Có chút phụ nữ có thai hội như vậy. Chậm rãi liền hội được rồi, đại phu tính tình rất tốt. Đây là hỷ sự, cũng không phải phiền toái gì bệnh. Cho nên tâm tình của hắn không tệ. Ta muốn đi bẩm báo vương, Lâm quản gia rốt cuộc mừng rỡ như điên. Kích động vô cùng nói, sau đó rất nhanh chạy đi, Hoan Thiên Hỉ địa chạy, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ còn tượng mộng ảo tựa như, hai người vẫn cho nhau đối diện, nửa ngày, Hoàng Nhi mới ngơ ngác hỏi, tiểu thư mang thai, Chi Vũ gật gật đầu, sau đó trên mặt chậm rãi thay đổi, vui mừng, tiểu thư mang thai, Hoàng Nhi ngơ ngác biểu tình thay đổi, đột nhiên vô cùng kích động. Tay chân run rẩy cái không ngừng, cuối cùng khống chế không được chính mình thoáng cái nhào tới Lý Quả trước giường. Tiểu thư, ngài mang thai, ngài có bảo bảo, nàng kích động nằm bò đối ngủ Lý Quả kêu lên. Thế nhưng Lý Quả không có nghe thấy, vừa làm cho muốn chết, nàng tính chọn lọc xem nhẹ, thật sự là khó chịu, chỉ muốn ngủ giấc, cái gì cũng không muốn nghĩ. Hoàng Nhi. Không muốn đánh thức tiểu thư, nhượng tiểu thư trước tiên ngủ đi, chúng ta chuẩn bị sắc thuốc, Chi Vũ bận đem hưng phấn nàng kéo. Khẽ cười nói, Hoàng Nhi lúc này mới nghĩ khởi đại phu còn đang, không có ý tứ cười, vội vàng khởi đến, đối đại phu thật sâu được rồi một lễ, cao hứng nói, tạ tạ đại phu đối loại này cảnh thấy nhưng không thể trách, cũng không có để ý, mỉm cười gật đầu. Mở một chút dược, dặn dò các nàng một ít chú ý chuyện hạng, lúc này mới ly khai, các nàng cất bước đại phu hậu, hai nữ nhân liền bận rộn mở, Hoàng Nhi thủ Lý Quả, mà Chi Vũ thì vội vàng đi sắc thuốc, chuẩn bị một chút thanh đạm thức ăn. Hết chương.